Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh Lung đã sớm đoán được hai ông bà già nhà họ Tiết đến đây chắc chắn sẽ lại có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến tình trạng này. Chuyện này khác rất xa với những gì cô dự đoán. Cô cứ có cảm giác không được đúng cho lắm. Đúng rồi, không phải nói hai mẹ con kia đang ở trong nhà họ Tiết sao? Bây giờ như thế nào rồi? Cung Linh Lung tiếp tục hỏi thăm về chuyện hai mẹ con Văn Thiến. Bọn họ không nhận được quá nhiều tin tức, nhưng mà có thể xác định tối hôm qua bà già họ Tiết đánh Văn Thiến. Hai mẹ con bọn họ vẫn còn ở trong nhà họ Tiết. Hôm nay Bạch Thủy Tiên đi theo cô đến thành phố, lại trốn ở trong không gian làm việc. Chờ đến khi con gái tranh thủ thời gian chạy đến báo cho bà biết tin tức ở bên ngoài. Bà nhíu mày nói, nhà họ Tiết đang muốn làm cái gì thế? Giờ phút này mà Tiết Hải Lâm và Bành Ngọc Ni lại ly hôn với nhau. Còn giữa hai mẹ con Văn Thiến ở lại trong nhà, chẳng phải là muốn làm cho người ngoài nghi ngờ sao? Là Bành Ngọc Ni kiên quyết đòi ly hôn. Nhà họ Bành cũng có nhúng tay vào chuyện này. Thái độ của Bành Ngọc Ni rất kiên quyết. Hình như ba đứa con của bà ta cũng ủng hộ chuyện hai người bọn họ ly hôn. Con đã nghe nói tuy rằng ông cụ nhà họ Bành đã rút lui nhưng vẫn còn rất lợi hại từ lâu rồi. Có lẽ ông ta cũng nhận ra điểm khác thường trong sự việc lần này. Sợ bị nhà họ Tiết liên lụy xảy ra chuyện, cho nên hiện tại mới nhanh chóng quyết định cho bọn họ ly hôn. Cung Linh Lung suy đoán, Bạch Thủy Tiên nghĩ cũng rất có khả năng này. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, xác định bọn họ ly hôn, Tiết Hải Lâm cũng sẽ không cưới Văn Thiến, càng sẽ không cho đứa bé kia nhận tổ quy tông. Chắc chắn sẽ không để hai mẹ con bọn họ ảnh hưởng đến danh dự và sự phát triển của nhà họ Tiết. Mẹ nói coi có khi nào bọn họ sẽ âm thầm ra tay xử lý hai mẹ con kia không? Cung Linh Lung giơ tay xẹt ngang qua cổ. Những người khác trong nhà họ Tiết thì mẹ không rõ lắm. Nhưng Tiết Hải Huy lại là một người rất tàn nhẫn độc ác. Ông ta chắc chắn sẽ làm ra được loại chuyện này. Chỉ có điều hiện tại nhà họ Tiết đang bị theo dõi sát sao. Ở thời khắc quan trọng này chắc là ông ta sẽ không làm gì. Nhưng sau này thì khó mà nói lắm. Dựa theo quyền thế hiện tại của nhà họ Tiết, muốn xử lý một hai người cũng không cần bọn họ đích thân ra mặt. Bọn họ chỉ cần bỏ ra ít tiền, sẽ có vô số dân liều mạng bán mạng cho bọn họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 418 HTML. Văn Thiến bị hai người bọn họ nhắc đến vẫn còn đang ở trong nhà họ Tiết. Tối hôm qua hai mẹ con bọn họ ngủ một giấc, cũng đã thoa thuốc, lúc nãy còn vào phòng bếp ăn một ít lót dạ. Hiện tại cả tinh thần và thể lực đều đã khôi phục lại một chút rồi. Lúc này hai mẹ con đang trốn ở cửa sân sau của nhà họ Tiết. Văn Thiến đang quan sát động tĩnh ở bên ngoài, thấy hàng xóm xung quanh xách theo rổ đi mua đồ ăn. Cô ta lập tức mở cửa dẫn theo con trai trốn đi. Bọn họ mới đi không được bao lâu thì Tiết Tư Tư đã trở lại. Hôm nay cô ta cũng đến trường làm thủ tục xin tạm nghỉ. Xử lý thủ tục xong lập tức về nhà lấy một vài thứ. Cô ta vừa mới về đến nhà, thấy hai mẹ con Văn Thiến bỏ trốn. Bếp lò than bếp trong phòng bếp có dấu hiệu bị người ta dùng qua. Trong nồi còn thừa lại ít cháo. Tiết Tư Tư tức giận giơ chân đạp ngã chậu than, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Cô ta lại không hề nhìn thấy rằng cú đá này của mình đã đá một đống lửa nhỏ lên đống củi ở bên cạnh. Lúc này lại đang là mùa hè nóng nực, trời hanh vật khô, chỉ một đống lửa nhỏ cũng đã có thể nhanh chóng bốc cháy. Không bao lâu sau, ngọn lửa đã lan ra khắp phòng bếp, đến cả căn phòng đựng đồ nội thất cũ ở đằng sau và phòng sách. Phòng ngủ cũng đều bị cháy lan đến. Hôm nay là ngày đi làm. xung quanh toàn là gia đình cán bộ, trên cơ bản đều là vợ chồng công nhân viên, người lớn đều đi làm, mấy đứa nhỏ thì đi học, chỉ có người già là ở trong nhà. Hiện tại lại là buổi sáng, mấy bà cụ lớn tuổi đều đi chợ hết rồi, các ông cụ cũng đi dạo. Chờ đến khi mọi người phát hiện thì ngọn lửa hừng hực đã bao phủ hơn phân nửa căn nhà của nhà họ Tiết. Sáng sớm Tiết Hải Lâm xử lý thủ tục ly hôn với Bành Ngọc Ni xong, ông ta lại đi theo cha mẹ và hai đứa con trai đến nhà Tiết Hải Bình. Bọn họ mới vừa nói chuyện vài câu với mấy đứa con nhà Tiết Hải Bình thì đã nhận được điện thoại do Bành Ngọc Ni gọi đến. Biết trong nhà bị cháy, bọn họ lập tức đạp xe đạp vội vàng chạy về. Chờ đến khi bọn họ về đến nhà thì lửa đã bị dập tắt. Là hàng xóm xung quanh xách nước dập lửa giúp. Chỉ có điều người nhà họ Tiết vừa về đến nhà đã lập tức bị người của đồn công an vây quanh. Cách Trương